Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, Hancock cùng Borsalino cực kỳ tương tự. Stacy bên này vừa dứt lời, Borsalino trong tay đã ngưng tụ lại màu vàng ánh sáng. Bát chỉ kính, Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. Một giây sau, trong tay hắn kim quang liền truyền ra ngoài. Trong đám người điên cuồng chiết xạ, mỗi đụng gặp một người, liền sẽ truyền ra ngoài. Trong chốc lát, liền đã đuổi kịp Stacy cùng Zoro hai người. Mà lúc này đây, Stacy cũng nhìn thấy bên cạnh mình cách đó không xa một cái hải tặc trên thân bị một vệt kim quang đánh trúng, nhưng là hắn lại không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Mà kim quang kia lại vì vậy mà cải biến phương hướng, hướng phía nàng cùng Zoro bên này bay tới. Là bát kính, Stacy nhướng mày, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút bối rối. Có đôi khi nàng cũng làm không rõ ràng Borsalino bát chỉ kính đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một hồi có thể trong không khí tự hành chiết xạ, một hồi lại có thể ở ngoài sáng minh không thế nào phản quang trên thân người chiết xạ. Càng làm cho người ta nhìn không thấu chính là Borsalino ngẫu nhiên còn có thể trực tiếp nguyên tố hóa chuyển vị, đơn giản quá phận. Đạo kim quang kia hướng phía Stacy các nàng đánh tới trong nháy mắt, Borsalino thân ảnh liền đã xuất hiện ở trong đó, mà Zoro cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra, lấy tốc độ của ngươi, hẳn là về trở lại, thả ta ra, thật đáng sợ a, Stacy nữ sĩ, bất quá nếu đều xuất hiện, cũng chớ gấp lấy rời đi mà. Borsalino cái kia kỳ dị thanh âm cũng truyền vào Stacy trong tai. Một giây sau, Borsalino đá kích đã đá ra tới. Stacy nếu là bỏ qua Zoro, lấy nàng nhẹ nhàng hoàn toàn có thể tránh thoát Borsalino một cước này. Đổi lại trước kia nàng, khẳng định sẽ không chút do dự làm ra loại này lựa chọn. Mà bây giờ nàng, trong lòng đã có chỗ ràng buộc. Cái này đã là lực lượng, đồng thời cũng là lo lắng. Bởi vậy nàng không thể quả quyết vứt bỏ Zoro, mà cũng chính bởi vì phần này do dự, để Stacy bỏ lỡ tránh né Borsalino đá kích cuối cùng thời cơ. Gặp, Stacy trong lòng khó tránh khỏi nghĩ như vậy nói, mà liền tại cái này trong nháy mắt, lại một tiếng khẽ kêu truyền đến. Tại nghe thấy cái này thanh âm nháy mắt, Stacy trên mặt liền mang theo một cỗ trở về từ cõi chết ý cười. Ngươi muốn đối thiếp thân sư phụ làm cái gì? Vỡ nát đá, nương theo lấy tiếng nói này rơi xuống. Borsalino đá kích đã bị một người khác đồng dạng dùng đá kích cản lại. Cường đại khí lãng trong nháy mắt từ chân của hai người bên trên bạo phát ra, đem Stacy cùng Zoro đều cho hất bay ra ngoài. Các loại cơn sóng khí này cùng bụi mù đi qua về sau, cái kia ngăn lại Borsalino thân ảnh mới hiện ra, chỉ nhìn một chút cũng đủ để làm cho người kinh tâm động phách. Thế gian tất cả hình dung mỹ lệ từ ngữ đặt ở trên người nàng đều không quá phận. Người tới chính là có khuynh quốc khuynh thành tên Pirate Empress Bower Hancock. Lúc này Hancock vẫn như cũ là mặc một thân đỏ thẫm làm nền sắc, thêu lên cu gia tiêu chí còn có phượng rắn quấn quanh sườn xám. Cái kia tinh tế mỹ lệ đôi chân dài cũng đã mang lên so đầu còn cao hơn địa phương. Tại trên chân nàng, mang lấy chính là Borsalino tên kia cổ chân. Nhắc tới đỉnh cấp cao thủ nam tính bên trong, đá kích là cường thế nhất thuộc về hắn hải quân bản bộ đại tướng Borsalino. Nhưng nếu là nữ tính khi bên trong, Okashichibukai Bower Hancock đá kích cũng là không có chút nào kém cùng Borsalino. Hai người đều là thối công cao thủ, lần này cũng là lần đầu tiên giao thủ. Giao chân, Borsalino lại một lần bị người ngăn lại, với lại ngăn lại hắn lại còn là hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây Bower Hancock. Càng sâu chính là nàng vậy mà từ chính diện dùng đá kích ngăn cản hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đá kích. cái này khiến Borsalino nội tâm là vô cùng phiền muộn. Nếu không phải tự kiềm chế thân phận, hắn thật muốn mở miệng mắng hai câu thô tục cái gì. Hai người một bên giằng co, Borsalino một bên cau mày mở miệng nói ra. Pirate Empress Bower Hancock, người thân là Oka Shichibukai, lại muốn cùng hải quân đại tướng là địch. Chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Hừ, Oka Shichibukai, hiện nay Oka Shichibukai đang đứng ở dạng gì thế cục bên trong? Người khác không biết, thiếp thân cũng không tin ngươi vị này hải quân đại tướng sẽ không rõ ràng. Nếu như muốn là muốn tước đoạt thiếp thân danh hào, cái kia thì lấy đi tốt, dù sao thiếp thân cũng không muốn. Hancock mười phần quả quyết mở miệng nói ra, mà Borsalino biểu lộ thì là biến đổi, sau đó lại khôi phục bình thường. Nếu như Bower Hancock ở chỗ này thoát ly Oka Shichibukai, có lẽ đối hải quân bản bộ cũng là một chuyện tốt. Có thể càng nhanh, mạnh hơn, càng có lợi hơn phá hủy Oka Shichibukai chế độ. Như vậy coi đây là đại giới, buông tha băng hải tặc mũ rơm tựa hồ cũng không phải là không thể được a. Đồng thời hắn Borsalino lần này tới quần đảo Sabaody thật đúng là không phải tới giết người. Nếu không phải thủ hạ có người phát hiện Zoro, hắn cũng sẽ không đối Zoro xuất thủ. Đổi lại là chính hắn, hắn liền trực tiếp coi như không nhìn thấy, đem cầm bầy tên giả mạo diệt đi về sau. Trở về coi như giao nộp, dù sao hắn một cái trung lập phái người, cũng không đáng vì Sakazuki ra hỏa này, đi đắc tội gáp cái này lão anh hùng a. Mà tại đối Zoro xuất thủ về sau, ý nghĩ của hắn cũng là đem băng hải tặc mũ rơm đưa đi Great Prison Impel Down bên trong liền xong. Việc cũng coi là điều hòa một lựa chọn, ngược lại thời điểm chắc hẳn Sakazuki sẽ không có ý kiến gì. Gặp tiên sinh bên kia cũng tốt bàn giao một chút. Bất quá đây đều là nói sau. Hắn Borsalino tới đây bị Bower Hancock cản lại. Nếu là cứ như vậy xám xịt trở về, cũng rất khó bàn giao nha. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, làm sao cũng phải trước cùng Bower Hancock giao lật tay một cái, sau đó bị dây dưa kéo lại. Băng hải tặc mũ rơm thừa cơ trốn thoát mới là phương sáo lộ nha. Đến lúc đó hắn Borsalino trở về cũng tốt bàn giao. Còn có thể coi đây là thời cơ. Tước đoạt Bower Hancock Oka Shichibukai tên tuổi. Sakazuki bên kia cũng coi là có bàn giao. Gặp tiên sinh bên kia cũng là không chút nào dùng khó xử. Chẳng phải là đắc ý. Kỳ thật Borsalino ý nghĩ một chút cũng không có sai. Lúc này băng hải tặc mũ rơm cùng hủy bỏ Oka Shichibukai chế độ thời cơ so sánh, đó là không có chút nào đủ phân lượng. Đồng thời cái này suy nghĩ chằn chọc một lát, Borsalino liền đem những này cong cong quấn quấn đều nghĩ ra được. Cũng đã chứng minh ra hỏa này đúng là cái hải quân gỗ bộ lớn nhất kẻ ra đời. Có thể ngồi lên trung lập phái lãnh tụ vị trí cũng không phải toàn dựa vào vận khí. Chí ít cái này đục nước béo cò, hai đầu không đắc tội công phu, cùng cái kia tận dụng mọi thứ thủ đoạn là phi thường cao minh. Đổi lại người bình thường, thật đúng là không nhất định có thể trong nháy mắt này. Giống như hắn muốn ra nhiều như vậy, cong cong quấn quấn. Nghĩ tới đây, Borsalino cũng là tâm bình khí hòa rất nhiều, cũng không có ý định cùng Bower Hancock chăm chỉ, kéo dài cái thời gian, diễn kịch là được rồi. Dù sao đây là hắn nghề cũ, cũng không phải lần đầu tiên làm, chỉ gặp Borsalino trên chân cường độ buông lỏng, tiếp lấy cả người mượn Hancock lực đạo kéo về phía sau mở một khoảng cách, sau đó mới nhìn hướng Hancock mở miệng nói ra. Bower Hancock, ngươi vừa rồi cái kia lời nói ta cũng không thể coi như là trò đùa đâu. Nếu như ngươi thật còn muốn ngăn cản ta, như vậy, ngươi Oka Shichibukai tên tuổi coi như thật giữ không được. Đừng cho là mình dung mạo xinh đẹp, liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Hancock lúc này cũng thu hồi mình cái kia mê người đôi chân dài. tiếp lấy thân thể hướng về sau có chút khẽ nghiêng. Nguyên bản đi theo Hancock bên người sủng vật rắn Salome nhanh chóng bàn đứng người lên, biến thành một cái phi thường thoải mái dễ chịu chỗ ngồi. Mà Hancock ngồi ở kia Salome trên thân, đầu hơi khẽ nâng lên một góc độ, ánh mắt là dị thường cao ngạo, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ ngạo mạn nữ vương khí tức. Tiếp lấy Hancock mới mở miệng nói ra, im miệng, Borsalino, thiếp thân như thế nào làm việc, còn không cần ngươi cái này hải quân tới nói giáo, vô luận thiếp thân đã làm sai điều gì, cái thế giới này đều sẽ tha thứ thiếp thân, muốn nói vì cái gì, đó nhất định là bởi vì, thiếp thân thật sự là quá đẹp. Nói đến đây, Hancock còn đưa tay trêu chọc dưới mình treo ở bên tai màu đen mái tóc. Mà trong chớp nhoáng này phong tình, liền xem như Borsalino cái này hèn mọn đại thúc nhịp tim cũng là bỗng nhiên tăng tốc độ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hancock tựa hồ đã nhận ra cái gì, khóe miệng đã phủ lên một vòng được như ý cười. Trong tay cấp tốc so với một cái đào tâm hình dạng, nhắm ngay Borsalino, mà Borsalino tại nhìn thấy Bower Hancock động tác này đồng thời cũng là cảm thấy một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ. Trong nháy mắt, liền từ vừa rồi Hancock mị hoặc bên trong cho lấy lại tinh thần mà tới. Gặp, Borsalino tại nhìn thấy Hancock động tác trong nháy mắt, trong lòng liền nghĩ như vậy nói. Một giây sau, cả người hắn nguyên tố hóa, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ, mà cùng thời khắc đó, Hancock bên kia cũng động thủ. Mero Mero Hello, Hancock nhẹ giọng kiều hét lên một tiếng, liền ngay cả câu nói này cũng tràn đầy mị hoặc khí tức, khiến người tâm động, từng vòng mà năng lượng màu phấn hồng vòng từ Borsalino bên trên trong nháy mắt vị trí lướt qua, tiếc nuối là không có đánh trúng Borsalino, mà Borsalino tại lại xuất hiện về sau, thái dương cũng là chảy ra một đạo mồ hôi lạnh. Hancock cái này Pirate Empress quỷ dị năng lực, cho tới nay đều là đám hải quân điểm cuối cùng phòng bị đối tượng. Dù sao đây là một loại quy tắc loại năng lực, chỉ cần đối Hancock có một tơ một hào động tâm, như vậy ăn được chiêu này về sau, liền 100% muốn bị hóa đá, căn bản không quan hệ thực lực gì. Haki loại hình, liền là thô bạo như vậy một cái quy tắc. Vừa rồi hắn Borsalino rõ ràng bị Hancock mị lực cho mị hoặc dưới. Nếu là thật không cẩn thận cho cái kia, Mero Mero Melo, cho quẹt vào. Vậy hắn cái này hải quân bản bộ đại tướng, chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất sợ là liền muốn gãy ở chỗ này. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này Pirate Empress Bower Hancock, so cái kia đáng chết Gromas còn khó quấn hơn một chút. Lẫn mất rất nhanh mà. Hancock nhìn về phía Borsalino mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi Borsalino mở miệng nói chuyện, Hancock lần nữa vẩy lên mái tóc của mình, ánh mắt bên trong mang theo một vòng liêu nhân thần sắc. Kiều nộn bờ môi có chút mân mê, mỹ lệ dáng người đường cong cũng theo động tác này bị thoải mái hiện ra đi ra. Bất quá thế gian này không ai có thể chống cự thiếp thân mị lực. Muốn nói vì cái gì? Cái kia hay là bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp? Hancock một bên ngạo mạn nói đến đây lời nói, một bên đem ngón tay của mình tại mình cái kia kiều nộn trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó bày ra một cái súng ngắn tư thế, đối Borsalino mở miệng lần nữa nói ra, Mero Mero Hello. Vừa mới nói xong, Hancock 10 phần đáng yêu cho Borsalino liếc mắt đưa tình, sau đó còn mình cho mình phối cái âm. Piu, nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, một viên đào tâm trạng đạn trong nháy mắt từ Hancock trên ngón tay bay bắn ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ Borsalino, mà Borsalino cũng là nâng lên một ngón tay, nhẹ giọng nỉ non nói, thiểm diệu laser. Một đạo laser lai liền từ Borsalino trong ngón tay bay bắn ra ngoài. Trên không trung liền đem Hancock đào tâm đạn cho đánh nổ. ngay tại cái này bạo tạc vừa mới nhấc lên bụi mù trong nháy mắt. Hancock đã lần nữa phát động năng lực, từ trước mặt mình kéo ra khỏi một cái cự đại màu hồng phấn đào tâm. Sau đó giống như tại dương cung kéo tiễn bắt lấy cái kia đào tâm. Mở miệng khẽ quát một tiếng nói, yêu ương phong bạo bắt mũi tên, nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống. Từ trong bụi mù trong nháy mắt bộc phát ra vô số màu hồng phấn mũi tên đánh về phía Borsalino. Mà Borsalino cũng là hai tay nhanh chóng giao nhau tại trước ngực. Trên ngón tay lóe lên màu vàng ánh sáng. Đồng dạng quát khẽ, Yasakai no Magatama. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số chớp lóe xuất hiện tại Borsalino trước mặt. Sau đó đón Hancock bắt mũi tên liền đụng vào. Lần nữa tại giữa hai người, nhấc lên đại lượng bụi mù cùng bạo tạc. Không thể không nói, có đôi khi, Borsalino gia hỏa này cùng Hancock thật sự là quá mức tương tự. Nhất là tại chiêu thức phương diện, đầu tiên hai người đều ưa thích dùng đá kích. Tiếp theo, Borsalino có laser, Hancock có Mero Mello. Mà tại bắt mũi tên cùng Yasakani no Magatama bên trên, cũng là dị thường tương tự. Nhắc tới tương phản tại nói gì vậy chứ? Chỉ sợ cũng ở chỗ Borsalino gia hỏa này dáng dấp 10 phần hèn mọn. Được xưng tụng là xấu, mà khí chất của hắn cũng đồng dạng là như thế làm cho người cảm thấy rất hèn mọn. Nhưng trái lại Hancock, một thân nữ vương khí chất, bản thân cũng là ngạo mạn vô cùng, nhưng là hết lần này tới lần khác mọc ra một trương nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ khuôn mặt. Dáng người cũng là tuyệt hảo, cái kia một thân mị lực tựa hồ thật là không ai có thể ngăn cản. Hoàn toàn cùng Borsalino là hai thái cực a, cho thiếp thân nhớ rõ ràng. Borsalino, cái này Okashichibukai cũng không phải là bị các ngươi tước đoạt, mà là thiếp thân mình bỏ qua. Hancock thanh âm từ trong bụi mù truyền tới nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN